Chương 2. 326 cảnh còn người mất. Bọn họ nói ta đối rèn nỉ xuất thủ hung lệ, đem ta từ kiểu ra ra phả thượng xóa tên ta lại không quan tâm tiểu mục đỏ hồng mắt một mặt quật cường nói, ta để cha ta, chính mình mở tộc lập từ đường về sau, ta chính là danh chính ngôn thuận kiểu ra đại tiểu thư, ngươi có chịu không sen. Tiểu mục chôn ở ngực nàng, phát ra thanh âm cu nở dê buồn buồn. Tốt Mặc Liên đáy mắt âm thầm lướt qua một tia tàn nhẫn, vừa nhấc mắt nhìn về phía kiểu đông sóng bọn người, nổi giận gầm lên một tiếng. Thái tử hầu cận ở đâu tiểu mục dựa ở bên cạnh hắn, đưa tay ôm eo của hắn, đem cái đầu nhỏ cọ tiến trong ngực hắn, có thể cảm giác được rõ ràng khí tức nam nhân rồn rợp, đó là bởi vì phẫn nộ mà thiêu đốt huyết dịch tại dần dần nóng bỏng. Quanh trên trăm tên hầu cận tiến lên một bước, giơ lên trong tay bội đao, cùng kêu lên giống to, tại kinh đô kiểu gia vô cớ bắt lấy hầu phu nhân đối thái tử phi phạm phải đại bất kính tội kinh đô kiểu gia thượng hạ tất cả mọi người. Thu sạch gáp chờ đại lý tự thẩm định. Cái gì kiều đông sóng toàn thân khẽ run rẩy, vừa muốn đưa tay phản kháng, liền nghe thái tử lạnh lẽo tiếng âm vang lên, như có phản kháng, không nói nam nữ lao hấu ngay tại chỗ giết chết tại chỗ liền có kiều gia con cháu truyền đến buồn bã tiếng hô. Kiều đông sóng nháy mắt liền sụp đổ bả vai lỏng ra tay, bị một tên thị vệ ấn lên một bộ khóa lại huyền lực xiềng xích, đỏ hồng mắt phẫn nộ nói. Điện hạ ngài không thể làm như vậy, điện hạ ngươi nếu không muốn kiểu gia thượng hạ gần 300 nhân khẩu, toàn bộ chết không còn một ngống liền cho cô lập khắc câm miệng. Mặc Liên lánh lạnh quét kiểu đông sóng một chút, ném câu tiếp theo để kiểu gia tất cả mọi người trong lòng run sợ, các ngươi đã không phải là đơn độc thê tử tộc nhân. Đơn độc, không cần đến khách khí với các ngươi. Kiểu Trung Đức lập tức buông mình mềm trên mặt đất, mới các loại kêu gào chửi rủa đều có vẻ như vậy thấp kém buồn cười. Nhỏ tiểu kiểu gia muốn cùng cường đại triều đình đối nghịch, kia không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, sẽ chết không toàn thây. Chỉ một thoáng bắt thanh âm của người, trách mắng đánh chửi thanh âm hỗn hợp lại cùng nhau. Ta chỉ là muốn cho nương trôi qua thoải mái một chút. Tiêu Mục cảm xúc không cao rúc vào Mặc Liên bên cạnh, thanh âm lạnh nhạt nói. Ngươi yên tâm, bọn họ không có cơ hội lại đối nương hạ thủ. Mặc Liên đưa mẹ con các nàng hồi uy viễn hồi phủ, ngụy tử cầm cùng khuê nữ trên một chiếc xe nói thì thầm. Thoạt đầu ta nhìn thấy kiểu lao sáu cùng tẩu từ lúc, cũng là dọa thật lớn nhảy một cái. Ngụy tử cầm lôi kéo nữ nhi tay nhỏ tinh tế nói bị bắt đến kiểu già sau trải qua. Kiểu đông sóng ngược lại là không có làm khó ta. Còn để đại phu cho ta trị liệu vết thương. Ngụy tử cầm lắc lắc đầu nói, chính hắn khả năng cũng không nghĩ đến, ngươi sẽ có như thế đại bắn ngược, cơ hồ đem toàn bộ kiểu phủ đều lật ngược. Bọn họ nói muốn lưu ta tại bổn gia ở một đoạn thời gian. Liên cố ý tìm lục tẩu tử đi theo ta nói chuyện, ta lúc ấy nhìn thấy lao lục cùng tẩu tử một nhà lúc, cu nở dê là thật tâm cao hứng, ai, lại không nghĩ rằng cái đôi này là giúp đỡ kiểu đồng sóng tới khuyên ta ở lại, còn để ta quay đầu khuyên ngươi hồi vốn ra. Ngụy tử cầm lắc đầu, cũng không tốt phán xét cái gì. Dù sao đã nhiều năm như vậy, lòng người vốn là giỏi thay đổi đồ vật, kiểu lao sáu cùng lục thẩm tử bởi vì thế đạo này mà thay đổi. QNZ không có gì thật là kỳ quái. Phía trước nàng hỏi vợ chồng bọn họ, nhiều năm như vậy là thế nào gắng gượng qua tới, lại là như thế nào tới bổn gia. Hai người đều trầm mặc không nói, căn bản không định nói với nàng lên. Ngụy tử cầm thấy kia cặp vợ chồng cùng chính mình lạnh nhạt, căn bản không có lấy chính mình làm người một nhà, liền QNZ liền không hỏi nữa.